nhắc tới kế hoạch huyết thi gì đó do núi huyền không phát động, ngoài ra thì ta không biết gì nữa cả. Tống Kiếm đã sợ mất mặt rồi, y để Mặc Mục Vĩ bỏ đi, còn mình thì ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mau, mau báo cho phó công chủ là Hàn Ngọc chết, bị Mục Vĩ GTCST rồi. Vâng, Tống Kiếm lau mồ hôi trên trán rồi ngồi phịch xuống đất. Bàn nãy, gã có thể cảm thấy mình cách cái chết rất gần rồi. Cách Trương.